12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 47, song ngư khi ghen. Góc truyện audio.com. Tại bệnh viện, rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Tại sao cự giải lại bị người khác hạ độc? Tên bác sĩ giả mạo đó là ai? Hắn nghe lệnh từ người nào? Xử nữ đi qua đi lại trong phòng bệnh của cự giải. Miệng lẩm bẩm đủ thứ khiến cho cự giải không khỏi khó chịu mà ném ngay cái gối vào người. Cậu có im ngay không? Chuyện đã căng thẳng rồi thì cậu đừng có mà làm cho nó rối hơn nữa. Mà không phải cậu có lịch trình sao? Sao bây giờ vẫn còn ở đây? Cự giải khó chịu lên tiếng. Không quên trao cho xử nữ cái nhìn đầy yêu thương khiến xử nữ đành phải im lặng mà ngồi xuống. Mà này xử nữ, tạm thời đừng nói chuyện này cho ai biết. Càng nhiều người biết chuyện này càng rối hơn. Với lại cũng chẳng có ích gì trong việc tìm thủ phạm cả. Cự giải suy ngẫm một hồi lâu rồi nói. Có vẻ như xử nữ cũng đồng tình với ý kiến này nên chẳng nói gì. Chỉ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa như để đề phòng có chuyện gì xảy ra. 15 phút nữa mình sẽ đi. Cậu cũng lo mà dọn đồ để về ký túc xá đi. Ở đây lâu bọn paparazzi lại phát hiện ra đấy. Tẹo nữa sẽ có vệ sĩ đi cùng nên cậu không cần lo nữa. Chỉ cần đề phòng người xung quanh thôi. Xử nữ dặn dò kỹ lưỡng. Chuyện này xảy ra cũng là do sơ suất của cô. Là cô không bảo vệ họ tốt. Không thể giữ được sự an nguy của họ như đã hứa. Đừng có tự trách mình nữa xử nữ. Đây không phải là lỗi của cậu. Lỗi là do chúng ta phải sống trong một thế giới quá tàn khốc mà thôi. Vì vậy, chúng ta phải mạnh mẽ hơn. Như vậy mới có thể sống được. Cự giải thấy xử nữ đang tự trách mình thì vội vỗ vai an ủi. Cô biết xử nữ không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Không cứng rắn như những gì cậu ấy thể hiện. Cậu ấy chỉ tỏ ra thế để mọi người tin tưởng mình. Để chứng minh mình là một nhóm trưởng tốt. Có thể bảo vệ được các thành viên thân thiết như chị em ruột thịt của mình. Nhưng mà mình vẫn thắc mắc một điều. Tại sao thủ phạm lại tetrodotoxin mà không phải loại độc dược nào khác? Cự giải xoa cằm khó hiểu. Đúng là tetrodotoxin là một trong những chất kịch độc nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng có nhiều loại kịch độc khác còn nguy hiểm hơn tetrodotoxin nhiều mà lại dễ tìm hơn nữa. Tetrodotoxin làm tắc nghẽn các dây thần kinh trong cơ thể, ngăn cản sự thay đổi điện thế xảy ra ngang qua tế bào thần kinh. Chất độc này nằm trong cá nóc, gây liệt và tử vong trong vòng 6 tiếng sau khi hấp thụ. Cái quan trọng không phải là loại độc nào, mà là thời gian tử vong sau khi bị hạ độc. Trong vòng 6 tiếng đó, thủ phạm có thể thủ tiêu tất cả các bằng chứng và chứng cứ. Vậy nên đến khi cảnh sát điều tra sẽ chẳng còn gì. Nếu thủ phạm chọn một loại độc nào đó khiến cho nạn nhân tử vong ngay lập tức, hắn sẽ không còn thời gian tiêu hủy chứng cứ, và bản thân hắn biết rằng cho dù khó khăn thế nào thì chúng ta vẫn sẽ tìm ra. Căn bản là vậy đó. Thiên Bình đột nhiên xuất hiện, giải thích thắc mắc của cự giải cũng như của xử nữ. Sao em lại đến đây? Không phải em có việc ở công ty sao? Cự giải sốc nặng khi nhìn thấy Thiên Bình xuất hiện ở đây. Vậy là lại có thêm một người biết chuyện này. Em xong rồi, tiện thể tới thăm chị, nhưng mà hình như vừa có chuyện không hay xảy ra nhỉ. Có người hạ độc chị hả cự giải? Thiên Bình thản nhiên ngồi xuống rồi hỏi han cự giải. Có Thiên Bình ở đây là được rồi. Vậy mình đi đây, nhớ cẩn thận đấy. Không phải lúc nào cũng may mắn như vừa nãy đâu. Xử nữ đứng dậy, vỗ vai cự giải rồi đi ra ngoài. Thiên Bình thấy vậy thì vội đuổi theo xử nữ. Chị Sử, chị nghĩ có nên cho Song Tử biết chuyện này không? Thiên Bình kéo xử nữ vào một chỗ kín đáo để nói chuyện. Vậy em nghĩ là có nên không? Xử nữ không trả lời mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy có thể làm siêu lòng tất cả đàn ông trên thế giới này. Nhưng hãy chú ý Thiên Bình là phụ nữ. Có vẻ như hai người này rất giỏi trong việc giao tiếp với nhau mà không cần nói ra ngoài miệng. Vậy em hiểu rồi, Thiên Bình gật đầu rồi chuồn đi luôn, xử nữ cũng rời đi, trong đầu là một mớ suy nghĩ về vụ việc vừa rồi. Alo, rảnh không? Đến gặp tôi một lát. Thiên Bình rút điện thoại, gọi cho ai đó rồi nhanh chóng cúp máy. Không để người bên kia nói gì thêm. Nhân Mã, cậu đang ở đâu vậy? Ở đầu bên kia, Song Ngư lo lắng hỏi. Có vẻ như cô đã nghe về vụ Nhân Mã và Sư Tử chia tay. Hôm nay mình có lịch trình mà. Có gì sao? Nhân Mã cố gắng nói với tông giọng thật vui vẻ để tránh cho Song Ngư khỏi lo lắng. Cậu với Sư Tử chia tay rồi sao? Báo chí bây giờ đang đăng đầy lên kia kìa. Với lại phía công ty cũng đã xác nhận rồi. Ừ, cảm thấy gò bó thì chia tay thôi. Mình là kiểu người thích tự do mà. Gò bó quá dễ bị ngộp thở lắm. Với lại, mình cũng có nhiều chuyện riêng liên quan đến mối quan hệ này mà. Nhân Mã ngập ngừng nói. Chuyện riêng là chuyện gì? Không thể nói cho bọn mình biết được sao? Chuyện này, đến khi nào thích hợp mình sẽ nói. Nhưng không phải là bây giờ. Vậy nhé, mình cúp máy đây. Nhân Mã vội vàng cúp máy. Nếu nói chuyện với Song Ngư nhiều hơn, có lẽ có sẽ nói toẹt ra hết mọi chuyện mất. Ái chà, không phải là Nhân Mã. Bạn gái cũ của anh Sư Tử đây sao? Chết chết, sao hai người lại chia tay vậy? Không phải lúc trước có ai đó hùng hồn nói với tôi rằng sẽ không bao giờ để anh Sư Tử rơi vào tay tôi sao? Vậy mà bây giờ đã chia tay rồi. Has, làm người phải biết giữ lời chứ. Nhân Mã, Su Eun khoanh tay, kênh kiệu nói, cuối cùng không quên vỗ vai Nhân Mã để công kích. Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi ngay nếu không thì... Chắc là cô cũng biết hậu quả rồi chứ nhỉ? Nhân Mã nhẹ nhàng nói. Nhưng trong cái nhẹ nhàng này phần lớn lại mang tính chất đe dọa nên Su Eun biết điều mà bỏ tay ra. Với lại, ai nói là tôi để Sư Tử cho cô? Đừng có nằm mơ nữa đi. Dù tôi và Sư Tử có chia tay thì cô cũng còn lâu mới có phần nhé. Vậy nên, bay thấp một chút để khỏi phải bị ngã đau. Nhân Mã cười, một nụ cười cực kỳ nguy hiểm mà cô chưa bao giờ thể hiện ra ngoài mặt. Tất nhiên, nụ cười nguy hiểm phải để cho những con người như Su Eun nhìn thấy. Cô, có vẻ như Su Eun sợ đến nỗi mà mặt tái xanh. Mồ hôi chảy đầm đìa, miệng lắp bắp không nói thành câu. Để tôi nhắc cho cô nhớ kỹ nhé. Cô và bạn cô cứ thoải mái làm những điều mình thích đi. Chúng tôi chấp nhận hết, nhưng mà, cái giá phải trả cho những hành động đó, sẽ không hề nhỏ đâu. Chính lời đe dọa cuối cùng này của Nhân Mã khiến cho Su Eun gần như mất hết sức lực mà ngã xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt. Nhân Mã đắc ý rời khỏi phòng. Trước khi rời đi không quên tặng cho Su Eun một cái nháy mắt chết người. Tại nhà hàng Good M, New, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Tất nhiên rồi, vì cô nàng Lily đã chơi nổi bao luôn cả cái nhà hàng này tối nay để dành sự yên tĩnh cho cô và Thiên Yết. Thiên Yết, anh tới rồi sao? Lily vui mừng khi thấy bóng dáng của Thiên Yết xuất hiện. Mừng rỡ vội chạy ra đón. Cô à còn chẳng thèm để tâm đến vị khách giấu mặt mà Thiên Yết mời tới. Cô chỉ nghĩ đơn giản là Thiên Yết sẽ đưa Kim Ngưu cùng đi theo cho đỡ ngượng. Mà Kim Ngưu biết điều sẽ để cho cô và Thiên Yết có không gian riêng tư. Vậy nên chẳng phải lo gì hết. Nhưng mà có câu, Lily tính không bằng Thiên Yết tính. Xin chào, thường thì khi gặp nhau người ta sẽ lịch sự nói rằng rất vui được gặp bạn nhưng mà rất tiếc. Tôi không phải tuýp người đó cho nên tôi sẽ nói thẳng. Tôi rất không vui khi gặp cô, lại còn đi chung với Thiên Yết nữa nên càng không vui. Vừa gặp Lily, vị khách giấu mặt của Thiên Yết đã sổ một tràng khiến cho Lily sốc lại càng thêm sốc. Sao cô lại ở đây? Song Ngư, Lily lắp ba lắp bắp như nhìn thấy ma. Tay còn chỉ vào Song Ngư khiến cô vô cùng khó chịu. Song Ngư nhìn cô ta thấy tội nhưng mà thôi cũng kệ. Một câu hỏi rất hay. Câu hỏi này đã chứng tỏ cô là một người có IQ dưới 45. Tôi xuất hiện ở đây. Mà đây là nhà hàng thì tất nhiên là để ăn rồi. Chẳng lẽ đến nhà hàng để shopping sao? Rõ là hỏi thừa, Song Ngư bĩu môi nhìn Lily. Hôm nay bản cô nương đang có hứng cãi tay đôi nên ngươi cứ việc nói đi nhé. Cô thản nhiên bước đến cái bàn nổi bật nhất trong cái nhà hàng này rồi ngồi xuống. nhưng lời nói và thái độ vô cùng tự nhiên và trẻ con của Song Ngư khiến Thiên Yết không khỏi bật cười. Tất nhiên là nụ cười của Thiên Yết đã khiến Lily tức đến sôi máu. Thề không thể ngay lập tức ra bóp cổ, giết chết cô nàng Song Ngư phía đằn kia. Được rồi, có chuyện gì thì mau nói đi. Sau khi cả ba đã yên vị chỗ ngồi, các món ăn được bày ra và Song Ngư đã chén được gần hết chỗ thức ăn đó thì Thiên Yết mở lời. Nhưng mà, có cô ấy ở đây thì không tiện. Lily ái ngại nhìn về phía Song Ngư đang cắm cúi ăn lấy ăn để. Chẳng có gì là không tiện cả. Không phải cô nói với Thiên Yết là có thể mời thêm một vị khách sao? Và tôi chính là vị khách đó nên tôi có quyền ngồi đây. Với lại, tôi cũng chẳng phải là phóng viên hay nhà báo đến đây thu thập tin tức từ hai người nên không cần lo tôi đăng tin tức gì bậy bạ ra bên ngoài đâu. Song Ngư ăn thì vẫn ăn, nhưng mà vẫn còn thể hiểu được hàm ý từ câu nói của Lily. Vậy thì tùy cậu, nhưng mà cậu khó chịu sau khi nghe thì mặc kệ cậu đấy. Thiên Yết, làm bạn trai em đi. Em biết anh rất khó chấp nhận vì em không phải là mẫu người của anh nhưng mà nếu anh chấp nhận, em có thể thay đổi vì anh, không cần lo mọi người có chấp nhận hay không, chỉ cần anh chấp nhận em thôi là đủ rồi. Lily nói, Song Ngư ngồi nghe mà không khỏi buồn cười. Phải nói thế nào đây nhỉ, tôi đã có bạn gái rồi, và người đó là Song Ngư, vậy nên cô từ bỏ đi là vừa. Thiên Yết đứng dậy kéo theo cả Song Ngư, nắm chặt tay cô rồi nói, anh có thể chia tay cô ấy mà, hãy ở bên em đi, xin anh đấy, ở bên cô ấy anh sẽ không gặp điều gì tốt lành đâu. Lily tiến tới gần Thiên Yết rồi nắm tay nài nỉ, cô nói thế không thấy ngượng mồm à, bảo người ta chia tay với bạn gái để đến bên mình. Thật là cô không biết xấu hổ mà. Chắc có lẽ cô bị người ta chửi quá nhiều nên bây giờ mặt dày còn hơn cả mặt đường rồi phải không? Tôi nói cho cô biết, trừ khi tôi chết đi, cô đừng hòng trở thành bạn gái của Thiên Yết. Song Ngư hất tay của Lily ra, chỉ tay vào mặt của cô ta sổ một tràng rồi tức giận kéo tay Thiên Yết đi. Tất nhiên, cái tên Thiên Yết siêu cấp đáng ghét chỉ nói mỗi hai câu trong cuộc trò chuyện tối nay là người đang vô cùng sung sướng khi thấy bạn gái mình ghen. Này, em ghen thật đấy à, Thiên Yết phấn khởi. Dí sát Song Ngư vào xe rồi hỏi. Tất nhiên rồi, anh có thấy người phụ nữ nào không ghen khi bạn trai của mình được một người phụ nữ khác tỏ tình? Đã thế ở ngay trước mặt lại còn nắm tay nắm chân không? Song Ngư dậm chân, công nhận khi ghen em đáng yêu thật đấy. Trời ơi, phải mau mang em về nhà mới được. Thiên Yết hóa điên, sung sướng khi nhìn thấy bản mặt khi ghen cực kỳ kiêu của Song Ngư. Không ngừng véo má cô mà cưng nựng khiến cho Song Ngư mặt ba chấm. Từ đằng xa, thật ra là không xa mấy. Lily nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi tức giận. Tay nắm chặt, răng nghiến lại. Song Ngư, mày phải chết. Hết chương 47, cách chương.